Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, Đàn Cửu Diệt Sư, 3, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, ngươi không biết ma tộc không thể làm con rối sao, nhưng có thể dùng mỗ ta biện pháp khống chế a, Đàn Khuynh Thành định liệu trước nói. Ta ở hậu cung nhiều năm như vậy, ngay cả của hắn mặt đều không có nhìn thấy. Dựa vào cái gì nhường một mình ngươi độc chiếm của hắn sủng ái? Ngươi chính là một trương mỹ nhân gia. Hắn đối với ngươi tự nhiên ngán, Trọng Quỳ nói. Một câu nói này triệt để chọc giận Đàn Khuynh Thành. Nàng hung hăng nói, Trọng Quỳ, ngươi đừng rất đắc ý. Ngươi bị cho là cái gì? Không thể thành vì nhân loại. Linh hồn của ngươi một ngày nào đó hội chậm rãi tiêu tán. Đến lúc đó nhìn ngươi lấy cái gì làm bạn hắn? Cái này không cần thiết ngươi tốn nhiều tâm. Ta cùng ngày khác tử dài lắm. Trọng Quỳ nhìn về phía cùng đại hắc xà rằng có cơ huyền thương. Hắn đối biểu hiện tựa hồ tương đương vừa lòng, nhưng lại hướng tới nàng lộ ra tán dương mỉm cười. Thấy của hắn này tươi cười, Trọng Quỳ bỗng chốc liền cảm thấy lòng tràn đầy không an toàn đều bình tĩnh đi xuống. Đàn Khuynh Thành không khỏi đối đại hắc xà cả giận nói. Làm sao ngươi còn không được động? Vạn thú vô cương đã đến ngươi trong tay. Chẳng lẽ ngươi còn không biết dùng sao? Kia đại hắc xà nghe vậy, thân hình bỗng nhiên đầu giật mình. Tiếp theo liền nghe được cùng cục chói tai thanh âm mơ siêu tập trung nhìn vào. Đúng là kia đại hắc xà thân hình chậm rãi đứng lên. Dài nhỏ thân rắn từng đoạn biến tính. Cuối cùng vậy mà biến thành một cái thấp bé lão nhân bộ dáng. Khụ khụ khụ khụ, lão nhân kia còng lưng phía sau lưng, tóc bạch như sương tuyết, nhưng là thưa thớt vô cùng, thoạt nhìn giống như chỉ có như vậy mấy căn tóc ở hắn trên đỉnh đầu bay tới thổi đi. Hay là đây là yêu đàm quỷ quân? Sáng tạo đàn cửu này cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như đúc con rối vĩ đại con rối sư. Yêu đàm quỷ quân cười hắc hắc, hảo mấy trăm năm, ta rốt cục có thể hảo hảo hoạt động gân cốt. Gì, tiểu tử này là cái ma tộc, huyết thống còn như vậy tinh thuần. Gì, thần tộc, cơ huyền thương mặt mày hơi hơi vừa động, nhưng Trọng Quỳ thưởng ở hắn phía trước hỏi. Người biết cái gì ma tộc thần tộc, người muốn biết sao, kia sẽ không cần truy cứu vạn thú vô cương. Ta có thể nói cho ngươi của hắn lai lịch. Yêu đàm quỷ quân ánh mắt tham lam lưu lại ở Trọng Quỳ. Trên người, biến thành kia cơ quan con rắn nhỏ thời điểm. Có mấy trăm năm thời gian đều không thể hảo hảo hưởng dụng bên ngoài này đó tiểu mỹ nhân. Hiện tại khôi phục, tự nhiên bản tính bại lộ, Trọng Quỳ do dự một chút, lại nghe đến cơ huyền thương lạnh lùng nói. Không có khả năng, nói xong, màu đen ma khí từ trên người hắn tuôn ra mà ra. Cơ hồ ở khoảng cách trong lúc đó liền bao phủ mảnh này bị yêu đàm bà la trận chiếu sáng lên thế giới. Cơ huyền thương. Không cần, Trọng Quỳ lớn tiếng hô lên đến, một khi phóng thích ma tính, rất khó khống chế, hắn sẽ mất đi bản thân, nhưng là căn bản ngăn cản không xong, hắc khí giống như vạn mã bôn chạy giống nhau đánh sâu vào va chạm, đem yêu đàm bà la trận bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Ngươi, ngươi tiểu tử này, yêu đàm quỷ quân thật không ngờ bản thân mấy trăm năm qua thật vất vả có thể giải thoát. Nhưng lại gặp gỡ như thế cường đại địch nhân, thoát phá yêu đàm bà la trận rất nhanh sẽ vây không được cơ huyền thương. Tuôn ra hắc khí nhanh chóng nhằm phía bốn phương tám hướng. Trọng Quỳ khiếp sợ nhìn không trung, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, liều lĩnh nhằm phía hắc khí lốc xoáy, nhưng chỉ tới gần bên cạnh, liền bị cường đại lực lượng bắn ra đến. Đáng giận, vạn thú vô cương không tại bên người. Nàng căn bản không phải là đối thủ của cơ huyền thương. Yêu đàm quỷ quân, không muốn chết lời nói đem vạn thú vô cương cho ta. Trọng Quỳ lớn tiếng kêu, cơ huyền thương lực lượng, không thuận theo dựa vào vạn thú vô cương căn bản áp chế không được. Hết chương.